Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108, ta đã trở về. Cầu đặt trông đỡ, hắn mặt bên trên mang theo nụ cười hưng phấn. Tay trái giơ lên Tây Gu Shangri-La, dị thứ nguyên trục xuất. To lớn thái cực đồ tự dưới nền đất mọc lên hút vào đứng trên mặt đất. Bao quát Dorothea ở bên trong mọi người. Kịch liệt bạch quang đang lúc mọi người chu vi lóng lánh. Uy, Siura, ta còn ở nơi này nha. Dorothea nhìn dâng lên màn sáng kinh hoàng hướng về phía Siura gọi vào. Làm đi theo ở Siura bên người đã nhiều năm thủ hạ, nàng đương nhiên hiểu cái này Tây Gu năng lực. Hanh, ta có thể không cần phế vật. Siura nhìn cũng không nhìn Dorothea, tàn khốc nói rằng, một chiêu này có thể đem người đầy tới cái này cái thế giới bên ngoài dị không gian. Đó là vô luận như thế nào cũng không về được tuyệt vọng địa phương Ahat, tương đương các ngươi liền ở cái kia. Cái địa phương chậm rãi chờ chết mục A. Siura nhìn phía dưới không ngừng giãy giụa mọi người. Cầm Shangri-La cánh tay bỗng nhiên xuống phía dưới vung lên. Đáng tiếc cái này huy động cánh tay tư thế sau này cũng nữa không có duyên với hắn. Bá, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo sáng ngời ánh đao. Cái này đao quang quang mang thậm chí lấn át mặt đất ánh sáng chói mắt màn. Thập, a, Siura tiếng kêu thảm thiết tự ánh đao sau khi rơi xuống đang lúc mọi người vang lên bên tai. Một đoạn còn nắm Shangri-La cụt tay từ nóc nhà rơi xuống đất. Ai nha nha, không chỉ có nhiệt tình như vậy khoản đãi qua chúng ta. Mới trở lại một cái còn phát hiện ngươi vẫn còn ở thật tốt chiếu cố ta thủ hà. Ngươi nhiệt tình như thế muốn ta báo đáp thế nào đâu. Từ mặt đất dâng lên thái cực đồ màn đã theo Shangri-La rơi xuống đất mà tiêu thất. Thú nhân mọi người nghe được thanh âm quen thuộc phía sau kích động ngắm hướng bầu trời. Một con cự đại dữ tợn phi hành nguy hiểm chủng đang hơi đập cánh đình trệ ở giữa trời cao. Nguy hiểm chủng trên lưng còn mơ hồ có thể thấy hai cái bóng người quen thuộc. Một người trong đó đang rúc vào một bóng người khác trong lòng. Bằng làm sắc tóc dài ở giữa trời cao múa may theo gió. Hades Kaka cùng đội trưởng Kurom ngạc nhiên kêu lên. Bọn họ rốt cuộc bình an vô sự đã về rồi. Hades từ trên trời cao nhảy xuống tới. Huyền phù ở đang nắm bắt cụt tay trên vết thương Siura đối diện. Tay trái nhẹ nhàng nhất chiêu. Trên đất Shangri-La đã bị một cổ lực lượng vô hình kéo đến trong tay của hắn. Chính là cái này Tây Gu cho ngươi lớn như vậy tự tin sao? Hades tự tiếu phi tiếu đánh giá đứng ở trên nóc nhà vẻ mặt không thể tin Siura. Ta bày ra tuyệt sát bẫy dập. Các ngươi cư nhiên có thể trốn tới. Siura sắc mặt khó coi nói rằng, còn Shangri-La rơi xuống Hades trong tay hắn ngược lại không thế nào lo lắng. Tây Gu là cần người bước sóng xứng đôi mới có thể sử dụng. Mà Shangri-La xứng đôi độ càng là hà khắc. Nghìn năm qua đều không có mấy người có thể thành công xứng đôi. Thế nhưng Siura lại có thể xứng đôi thành công. Đây cũng là hắn tự tin như vậy cùng kiêu ngạo nguyên nhân. Trốn, có cần không? Chính là mấy con Adramilek mà thôi. Hades khinh thường cười, tiếp tục cúi đầu đánh giá trong tay Shangri-La. Không gian di chuyển vị trí, thực là không tồi năng lực. Ở Siura khiếp sợ sắc mặt bên trong, Hades thân ảnh chậm rãi tiêu thất, xuất hiện tại bên cạnh khác một chỗ địa phương. Ngươi lại có thể sử dụng Shangri-La. Siura sắc mặt đã xấu xí được vô dĩ phục ra. Còn thực là không tồi Tây Gu đâu. Hades không trả lời trong sợ hãi Siura. Tiếp tục sở tương đương tầm lấy Shangri-La phương pháp sử dụng. Bất quá lập tức hắn lại ngẩng đầu. Vẻ mặt lửa giận nhìn Siura. Xúc sinh, ở toàn bộ đế đô đều làm tiêu ký không nói. Thậm chí ngay cả nữ tắm thất đều không buông tha. Hades nắm đấm đang cực lực siết chặt. Cả người cũng bắt đầu hơi run rẩy, dường như đang đè nén cực đại phẫn nộ. Đẹp như vậy, hay sự tình cũng không cùng ta chia sẻ. Như vậy hảo ngoạn Tây Gu không sớm một chút cho ta sử dụng. Thật là, Zetsu, đối với, không phải, có thể, nguyên, lượng, trong sân tất cả mọi người bị chấn choáng. Ui ui, cái này thật là Hades bộ trưởng sao? Ở quay tâm trung Hades thực lực cường hãn hình tượng đã sụp đổ. Nha, ý nào đó mà nói. Hades ca ca liền đúng như vậy. Liền Kurom đều hơi lộ ra lúng túng nhỏ giọng hồi đáp. Được rồi, một hồi sái bảo phía sau. Tràng diện bầu không khí một lần nữa quay lại nghiêm túc. Nhìn Hades tự không trung chậm rãi bay về phía hắn. Siora bưng vết thương chậm tiếng nói ra. Gibson bộ trưởng các hạ, đối với cùng ngày không có chào hỏi một tiếng liền trưng dụng ngươi và Isdet tướng quân đi vì đế quốc tiêu diệt hung tàn nguy hiểm chủng ta rất xin lỗi. Bất quá ngày đó ta là ngươi và Isdet tướng quân lúc đối chiến cường hãn tư thế mà kinh ngạc. Tin tưởng nho nhỏ này nhiệm vụ là không làm khó được ngươi. Hắn trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia khó coi mỉm cười. Ngươi xem, hiện tại các ngươi viên mãn hoàn thành thảo phạt đã trở về. Hades đã bay đến trước mặt của hắn. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống hắn. Ồ, đối với mới vừa không phân tốt xấu chém đứt cánh tay của ngươi ta cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa đối với chuyện kế tiếp ta nghĩ ta sẽ cảm giác được hài lòng hơn. Hades tay trái quá giang bên hông chuôi đao. Thái đao đang từ từ ra khỏi vỏ. Gibson bộ trưởng, ta là điên cuồng, dã chó săn đặc biệt bộ đội cảnh sát thủ lĩnh. Phụ thân ta là Minister Onis. Siora đã chậm rãi thối lui đến mái hiên bên cạnh. Sau đó thì sao? Hades thất vọng cười cười. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra người đang tử vong trước mặt thật là thất thố như vậy a. Siora, vốn đang cho rằng ngươi sẽ có cùng dã tâm của ngươi ngang hàng độ lượng đâu. Hades không nói thêm gì nữa, ánh đao lóe lên phía sau, một viên còn mang theo kinh ngạc cùng không cam lòng biểu tình đầu người phi bên trên bầu trời. Nhìn đối diện thi thể không đầu cút rơi xuống đất, Hades thu đao rơi vào thú nhân chúng các thiếu nữ trước mặt. Mọi người, ta đã trở về. Hades giang hai cánh tay giống như các thiếu nữ đi tới. Hades ca ca, cũng biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Kurom vứt bỏ trong tay Yasufusa, một đầu va vào Hades trong lòng. Ân, ngoan lạp tương đương phải biết rằng ở cái này cái trên thế giới ngươi Hades ca ca đã là sự tồn tại vô địch. Làm sao có thể có việc? Hades một bên nhẹ nhàng vuốt trong lòng thiếu nữ tóc thoải mái một bên khẳng định nói. Sau một hồi lâu, Kurom mới nhẹ nhàng buông ra Hades, đẩy hắn một bà. Sau đó hắn thấy được đối diện trong ánh mắt còn chứa đựng nước mắt thế nhưng trên mặt lại mang theo ôn nhu nụ cười say phơ. Thật đáng ghét, bà đi thời điểm ngươi rõ ràng nói qua vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Kết quả lại làm cho ta lo lắng. Được, nhiều như vậy thiên tài trở về. Cypher một cái giữ chặt Hades. Nếu như ngươi lại trễ mấy ngày trở về, ta liền sẽ để Koro cắn ngươi. Lần sau lại âm thầm rời đi. Ngươi để Koro hung hăng cắn ta. Hades miệng, môi đụng lên Cypher trong mắt nước mắt. Con mắt sưng lên lời nói sẽ không đẹp. Cypher, ta đã trở về. Các loại, chờ, rốt cuộc thoải mái thật là tối đồng cùng Cypher phía sau. Hades lại bị Cornelia cùng Sukusi cùng với Pony vây. Pony cùng Sukusi đang ở từ trên xuống dưới kiểm tra Hades trên người có hay không nơi nào thủ. Thương, mà Cornelia chỉ là tại đối diện hướng về phía Hades mỉm cười. Nàng nhãn thần ôn nhu nhìn Hades, nhẹ giọng nói ra. Hoan nghênh trở về, ta đã trở về, hai người cách mấy cô gái mắt đối mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, cầu đạt, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.